PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 276, tượng đá bí mật. Nghe được Tiết Nguyệt tiếng kêu, Canh Long xoay mình tới đến lão đại trên lưng. Đưa mắt nhìn lại, thấy phía trước cao trong núi. Một người to lớn ảnh hình người treo lập. Tiến lên đón kia dáng vóc to ảnh hình người ánh mắt. Canh Long cảm thấy như châm mũi nhọn vác như vậy khó chịu. Hắn lập tức liền nghiêng đầu đi. Không nữa đi xem kia thần tượng. Chủ nhân, cái kia tượng đá có vấn đề. Lão đại leo đến trên cây chỉ nhìn một cái. Liền nhảy xuống. Dụi dụi con mắt. Rất là không vui hết. Ừ, các ngươi thế nào? Tiết Nguyệt một chút cảm giác khó chịu cũng không có. Nhìn Canh Long với lão đại đều có chút không thoải mái. Tiết Nguyệt có chút hiếu kỳ là chuyện gì xảy ra. Trực tiếp hỏi lên tiếng. Canh Long hướng Tiết Nguyệt nhìn. Thấy Tiết Nguyệt quả thật không có chịu ảnh hưởng sao. Canh Long nhìn một chút kia Tiết Nguyệt. Liên tưởng đến vừa mới thấy ảnh hình người bộ dáng. Đột ngột, Canh Long suy nghĩ đột nhiên thông suốt. Giống như là nghĩ tới điều gì. Ta hiểu được. Người kia giống như nhất định là các ngươi nhân tộc tiên hiền xây. Chỗ này cơ duyên là cho các ngươi nhân tộc chuẩn bị. Ngươi tự nhiên nhìn là không có chuyện gì. Chúng ta không phải là nhân tộc. Tất nhiên là sẽ phải chịu cắn trả. Mọi người suy nghĩ một chút. Canh Long nói như vậy vẫn còn có chút đạo lý. Nhìn một chút phụ cận không có những thứ khác kiến trúc. Canh Long bọn họ cũng không dám thiệp hiểm đi ảnh hình người nơi đó. Vì vậy liền nói với Tiết Nguyệt, để cho Tiết Nguyệt chính mình đi nơi đó thăm dò một chút. Bọn họ liền ở chỗ này chờ Tiết Nguyệt trở lại. Tiết Nguyệt cũng không có càng làm dễ pháp. Nàng gật đầu đồng ý. Nắm vũ khí cẩn thận từng ly từng tí hướng ảnh hình người đi tới. Không có Tiết Nguyệt ở bên. Canh Long với lão đại nằm trên đất nghỉ ngơi. Nhìn Canh Long thần sắc bất định. Lão đại cười ha ha. Đụng một cái Canh Long đạo. Chủ nhân, ngươi có phải hay không là thích cái kia tiểu tinh linh rồi? Cộng thêm Long Dung, còn có kia Vân Giao. Người này cũng ba cái cái. Chủ nhân ngươi thật là lợi hại a. Bất quá ngươi so với ta tới nhưng là kém quá nhiều. Nhớ năm đó ta nhưng là có 8 cái lão bà. Ngạch, không nên nói lung tung. Ta chỉ là đang nghĩ. Này huyền linh chiến trường hẳn là để cho mọi người tới tìm yêu cầu cơ duyên. Làm sao biết còn có châm trích. Hơn nữa những tiên hiền đó hao tổn tâm cơ làm những thứ này đi ra. Hắn làm sao có thể bảo đảm những thứ này cơ quan sẽ một mực tồn tại. Nguy rồi. Không đúng. Nơi đó có gạt. Lão đại. Chúng ta đi nhanh đem Tiết Nguyệt ngăn cản. Canh Long vừa mới cũng là đột ngột phát hiện thần tích. Tâm tình có chút kích động. Cuối cùng quên mất tầng quan hệ này. Nổi bật như vậy địa phương. Nơi này lại mở ra nhiều năm như vậy. Vô số người tràn vào. Nếu như không người phát hiện chỗ này. Nhưng là nói cái gì cũng nói không thông. Cứ như vậy. Chính là chỉ có một cái khả năng. Là có người cố ý ở bên trong bầy cuộc. Chờ thám hiểm mọi người vào bẫy. Lão đại gia tốc chạy băng băng. Nhưng là mắt thấy thì sẽ đến bên dưới tượng đá phương. Căn bản cũng không có thấy Tiết Nguyệt bóng dáng. Canh Long bọn họ biết Tiết Nguyệt nhất định là đi vào trong tượng đá một bên. Bọn họ liền ở bên dưới tượng đá qua lại lục soát. Rốt cục thì ở bàn chân vị trí. Phát hiện tượng đá cửa vào. Đi. Canh Long hỏa vân kiếm nơi tay. Trực tiếp liền vọt vào. Nhìn trong này một cái thang thẳng hướng tượng đá nóc phóng tới. Ngẩng đầu nhìn lại. Mơ hồ thấy cao tầng có đạo thân ảnh qua lại tập kích bất ngờ. Hướng nóc phóng tới, Canh Long biết là Tiết Nguyệt, lập tức liền lớn tiếng la lên. Tiết Nguyệt, nguy hiểm, dừng lại, nhìn Tiết Nguyệt là một chút phản ứng cũng không có. Tiếp tục hướng phía trên leo, Canh Long vừa định lại kêu lên một lần. Lão đại đem ngăn cản, chỉ vách tường chung quanh đạo. Lão đại, chuyện này, nơi này có vấn đề. Giọng nói của ngươi căn bản là truyền không đi lên. Vèo. Lão đại âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống. Một đạo mũi tên nhọn đánh tới. Canh Long tâm có cảnh giác. Hỏa vân mũi tên công kích đi qua. Đem mũi tên kia chi cho nóng chảy. Người nào? Đi ra. Canh Long một tiếng quát chói tai, cùng lão đại lưng tựa lưng, cảnh giác nhìn bốn phía. Siêu siêu siêu, nghênh đón bọn họ là tam phát mũi tên nhọn. Nhìn kia trên đầu tên mặt không biết vật chất sức, khoảng cách thật xa chính là khiến người ta run sợ. Canh Long cũng không dám xem thường, hắn đem lão đại cho đẩy ra. Hỏa vân kiếm liên tục quơ múa, đem những mũi tên kia chi cũng cho cản lại. Lão đại, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta vội vàng xông lên. Nghe được Canh Long lời nói, lão đại gật đầu một cái, trực tiếp liền hướng thang lầu chạy đi. Bất quá không đợi lão đại bọn họ chạy tới thang lầu bên cạnh, một đạo hỏa tường đột ngột xuất hiện, đưa bọn họ ngăn cản. Ấy ư, đám này quy tôn, thật đúng là không cùng tầng suất, quỷ kế đa đoan a. Canh Long bọn họ có thể cảm giác ngọn lửa này không đơn giản, đuổi bận rộn lui về. Lần này Canh Long bọn họ nhưng là tựa vào vách tường đi, nhìn bốn phía căn bản cũng không có nhân. Canh Long không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Nếu như vậy, những mũi tên kia chi là từ nơi nào tới? Chủ nhân mau nhìn, nơi đó có nhân. Nghe đến lão đại lời nói, Canh Long nghiêng đầu nhìn, khi phát hiện phía trước chính là có một tên che mặt, hướng của bọn hắn vọt tới. Kia Canh Long lập tức đem hỏa vân kiếm thả ở trước người, hướng người kia công kích đi qua. Canh Long, người điên rồi, đánh ta làm gì a? Nhìn người bịt mặt căn bản cũng không công kích, chẳng qua là một mực tránh né, hơn nữa còn kêu ra tên mình. Nhưng là Canh Long suy nghĩ nát óc, đều không thể từ trong trí nhớ tìm tới, có thể với người trước mắt này xứng đôi thanh âm. Người rốt cuộc là ai? Canh Long dừng lại công kích, hỏa vân kiếm nhắm ngay người kia, tỏ ý người kia đem mặt nạ cho lấy xuống. Ừ, Viên Kiệt. Thấy người kia mặt nạ gỡ xuống sau khi, cuối cùng Viên Kiệt tướng mạo, Canh Long nhưng là trợn mắt hốc mồm. Viên Kiệt ban đầu tuyệt đối là chết, cái gì cũng không còn dư lại, hắn tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Hơn nữa Viên Kiệt cũng không phải với mình có thể hữu hảo sống chung nhân. Canh Long nhìn lên trước mặt này Viên Kiệt một bộ dáng ủy khuất, đáng thương đang nhìn mình. Hắn đột ngột nhớ tới Liên Hoành ban đầu trợ giúp chính mình đi ra huyễn cảnh trai dược tới. Chẳng lẽ nói, mình bây giờ là đang ở huyễn cảnh bên trong. Nghĩ tới đây, Canh Long lập tức đem chai thuốc tử cho lấy ra, đưa cho lão đại một chai, thả vào trước lỗ mũi ngửi một cái. Người khoan hãy nói, cũng chính là kia mùi tiến vào thân thể sau, Canh Long nhất thời cảm thấy thần thanh khí sảng, nhìn lại bốn phía cảnh tượng. Lúc này bọn họ hay là ở thang lầu lối vào bên cạnh, mà kia Tuyết Nguyệt chính là đứng ở phía trước cách đó không xa, mặt đầy ủy khuất. Ta đi, chủ nhân, chúng ta vừa mới là xuất hiện ảo giác à? Tuyết Nguyệt nhìn Canh Long bọn họ khôi phục bình thường, lập tức liền chạy tới. Chắc chắn Canh Long chính là không sau đó, Tuyết Nguyệt này mới yên tâm lại, thở dài nói, các ngươi vừa mới thật là làm ta sợ muốn chết. Nghe được các ngươi kêu giọng nói của ta, ta liền chạy mau trở lại. Bất quá hai người các ngươi cái ngược lại thú vị, cuối cùng ở nơi nào nhảy qua tới nhảy qua, không biết đang làm gì. Đúng rồi, ngươi vừa mới gọi ta Viên Kiệt, người nọ là ai à? Ngươi thế nào đối với hắn lớn như vậy cừu hận, cuối cùng trực tiếp muốn giết tới. Hả, tên kia là một bại hoại, người người phải trừ diệt. Nhìn đến khi đó chúng ta thấy tượng đá con mắt lúc, chính là đã bị mê muội. Bởi như vậy, chúng ta nhưng là phải cẩn thận. Người kia mê muội nhân năng lực mạnh như vậy, sợ rằng phía sau còn có lợi hại hơn đồ vật đang chờ chúng ta. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.